Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 30. Vọng khí thuật. Thái ức vọng khí thuật. Lục Bảo lão đầu mệt mỏi không kém gì Ngụy Tác lúc mới luyện hoàn xong, xem ra tổn hao nguyên khí phải nghỉ ngơi 10 bữa nửa tháng, ngày ngày uống máu hỏa hạt mới bồi bổ được. Ngụy Tác lại vô cùng cảm trước thuật pháp trong tấm thanh sắc ngọc phù này. Vọng khí thuật, tu sĩ thần hải cảnh lưỡng trọng trở lên đều có thể tu luyện, thi triển là nhìn rõ chân nguyên tu vi và đẳng cấp công pháp đại khái của tu sĩ cao hơn mình 2 cấp. Vốn gã hy vọng thanh ngọc thuật phù này ghi lại môn thuật pháp có hiệu quả phòng ngự rất cao của lâm đạo, nhất là bạch thủy cháo. Gã chưa từng luyện một môn thuật pháp phòng ngự nào, đều dựa vào phòng ngự phù để phòng thân. Thổ thuẫn bảo phù đã dùng nốt lần cuối biến thành vô hiệu, pháp khí phòng hộ bên mình gã chỉ còn linh thiên ngọc bội dùng được 2 lần nữa và phong bá ngọc phù của lâm đạo nhất còn dùng được 5 lần. Bất quá mấy tấm phòng ngự phù lục này là tiêu hao phẩm, vạn nhất hao tận hết, gã không có thuật pháp phòng ngự thì khá nguy hiểm. Không ngờ thanh sắc ngọc phù còn lại của lâm đạo nhất lại ghi một môn thuật pháp khác, thái ức vọng khí thuật. Tuy không phải thuật pháp phòng ngự, vọng khí thuật này cũng không thể so với mấy loại đỉnh cấp vọng khí thuật pháp của thiên huyền đại lục, nhưng với Ngụy Tác cũng đã phi thường hữu dụng. Dùng môn vọng khí thuật này mà không nhận ra nông sâu của tu sĩ nào thì khẳng định lợi hại hơn gã không chỉ một hai cấp, lúc đó cố gắng không chạm vào là được. Có thêm một môn thuật pháp này, vô hình chung có thêm vốn giữ mạng. Gã hiện không thiếu linh thạch tu luyện, với một tu sĩ tu vi hơi vơ a thuật pháp cao thấp thế nào mới là gốc, là trọng yếu nhất. Còn hộp ngọc nghi là bảo nguyên ngọc hạt nhất thời không biết rõ công hiệu, đợi đến mai xem ngân trúc thảo trong đó có tươi nguyên không mới đoán được. Nên gã chỉnh lý lại mớ đồ hỗn tạp trên giường, bắt đầu tu luyện 2 môn thuật pháp. Thần hải cảnh lưỡng trọng, hắc hắc, hình như chỉ là hoàng giai công pháp. Thần hải cảnh tam trọng, cũng như ta, con bà nó chứ, bất quá hình như công pháp lợi hại hơn chút. Chà, người này thì phải là tu sĩ chu thiên cảnh. Vào buổi tối 5 ngày sau, Ngụy Tác đi về thành Bắc tập thì, vừa đi vừa lấm lét quan sát tu sĩ đi qua. Mỗi lần liếc ai, mắt gã lại lóe linh quang cơ hồ không nhìn thấy. Kim xà lôi quyết hơi khó luyện, Ngụy Tác mất 5 ngày mới thông được tầng thứ nhất, miễn cưỡng phát ra được 3 đạo xà hình thiểm điện chừng 2 thước. Bất quá môn vọng khí thuật này thì tương đối đơn giản hơn, gã đã có thể sử dụng khá nhuyễn. Thuật pháp này lại không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, thành ra gã nhìn ngó đầy thoải mái. Thi triển môn vọng khí quyết này, gã thoáng nhìn được thần hải hoa quang trong thể nội đối phương, dựa vào độ sáng để cơn bản đoán ra đối phương so với mình thì thế nào. Bất quá tu sĩ cao hơn 2 bậc là không thể nhìn ra. Người vừa đi qua gã ít nhất cũng là tu sĩ chu thiên cảnh, Ngụy Tác thoạt nhìn là toàn thân như bị bao trong ngọn lửa như nước chảy, cảm giác cực kỳ lợi hại. Tử huyền chân quyết của gã cũng như mọi chân nguyên tông pháp, tu vi càng cao tiến giai càng khó. Trước đây Ngụy Tác không có đủ linh thạch, hiện tại có đủ, 5 ngày này đương nhiên dốc sức tu luyện, tiêu hao 40 viên hạ phẩm linh thạch, 3 thần hải chỉ hơi lớn hơn một chút. Theo gã đoán ít nhất chừng 10 ngày nữa mới có thể đột phá đến thần hải cảnh để tứ trọng. Cũng nhờ phẩm giai tử huyền chân quyết khá thấp lại có đủ linh thạch để tu luyện liên tục. Nếu là chân nguyên công pháp cao cấp hơn, dù có đủ linh thạch, từ thần hải cảnh để tam trọng đột phá đến để tứ trọng ít nhất cũng mấy chục ngày, thậm chí là mấy trăm ngày. Hiện nay tuyệt đại đa số đại môn phái như thiên nhất môn, trừ hạch tâm đệ tử có thiên phú ra, phổ thông đệ tử căn bản không thể mỗi ngày có 8 viên hạ phẩm linh thạch, nên thời gian tu luyện còn gấp mấy lần. Vì nguyên nhân này mà Ngụy Tác bao năm nay khi luyện chế được mớ hỏa cầu phù đầu tiên mới có thể đột phá đến thần hải cảnh để tam trọng. Hiện gã đến thành Bắc Tập thì vì lần trước đột phá đến thần hải cảnh để tam trọng đã phát giác việc luyện phù có tác dụng rèn luyện thần thức. Hơn nữa luyện chế hỏa cầu phù là thủ đoán kiếm linh thạch vững nhất của gã. Có đủ linh thạch rồi thì gã muốn qua mấy tiệm ở thành Bắc phát tin mua hỏa hạt lâu dài. Giá là một viên hạ phẩm linh thạch 4 con hỏa hạt. Giá này với tu sĩ khác quả thật quá cao. Nhưng một con hỏa hạt là nguyên liệu cho 4 tấm hỏa cầu phù, 4 con thì với xác suất thành công của gã tối thiểu cũng luyện chế được hơn 10 tấm, tương đương một viên hạ phẩm linh thạch đổi lấy 6 viên, lợi nhuận thật sự khủng khiếp. Giá này với tu sĩ khác quả thật quá cao, lại mua lâu dài nên không ít tu sĩ cấp thấp chuyên môn đi bắt hỏa hạt vốn không ai thèm hỏi đến. Ngụy Tắc suốt năm hôm nay mỗi ngày một lần đến thu hỏa hạt. Ngày đầu tiên được 12 con, tiếp đó bình quân mỗi ngày 16 đến 17 con. Năm hôm nay, Ngụy Tắc một lòng tu luyện Tử Huyền Chân Quyết và hai môn thuật pháp, chỉ rút máu hỏa hạt ra, không hề luyện chế hỏa cầu phù. Vốn gã định tu luyện thành Thiểm Điện Thoa thuộc tầng thứ 2 Kim Xà Lôi Quyết sẽ bắt đầu ngày nào cũng vừa tu luyện. Vừa luyện chế hỏa cầu phù, đợi khi hỏa cầu phù tích lũy đến mức độ nhất định, linh thạch cũng tiêu hao gần hết thì đến phường thì nhận những nhiệm vụ khá an toàn để kiếm linh thạch. Tu vi của gã và ngần ấy hỏa cầu phù thu thập nhị cấp yêu thú và tam cấp trung giai trở xuống đều không có gì đáng kể. Phách mại hội ngầm sử dụng vọng khí thuật một lúc, đến cửa thành Bắc Tập thì Ngụy Tác thấy trên bức tường đá công bố tin tức có nhiều người đứng xem, bèn đến gần nhìn thì ngẩn người, hóa ra tin quan trọng nhất là 3 ngày nữa sẽ có tiểu hình phách mại hội do Kim Ngọc Các đứng ra cử hành. Điện trưởng quỹ đã bảo bọn gã phách mại hội sẽ cử hành trong vòng 10 ngày, xem ra đã sớm lên 2 ngày. 3 ngày sau hả? Để xem khối hàn ngọc đó bán được bao nhiêu tiền, thuận tiện xem có thuật pháp phòng ngự nào hay không. Ngụy Tác đọc xong thì vừa tính toán vừa nghĩ đến mỹ nữ chân dài Nam Cung Vũ đầy bốc lửa, nhất là vùng trắng ngần tròn trịa dưới lớp nhuyễn giáp sách đó. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 31. Phách mại hội của Kim Ngọc Các. Sáng sớm, sương trắng mờ mờ bao phủ Linh Nhạc Thành, Bạch Hạc và Trường Vĩ U Điểu của vài môn phái dùng để truyền tin liên tục lướt qua tầng không khiến Linh Nhạc Thành tô thêm nét phiêu diêu tiên cảnh. Trong căn tiểu thạch ốt của Ngụy Tác ở thành Tây, hai tay gã kết thành pháp quyết. Mười tia sét như con rắn lói lên kêu tanh tách quấn lại, hình thành một mũi thoa ngọn chừng hai thước. Ngụy Tác phất tay phải, thiểm điện thoa giáng vào góc tường gần đó, chát một tiếng điện hỏa hoa chói mắt bùng lên, lớp đá sắn đanh lõm vào một vết chừng một thước vuông. Hắc hắc, Ngụy Tác liếc nhìn, nở nụ cười phi thường mãn ý, đoạn ném hai cái túi sa đen vào ngực áo, đến Kim Ngọc Các ở thành Nam. Hôm nay là ngày phách mại hội diễn ra, nếu khối trung phẩm hàn ngọc bán được giá, gã lại có thêm một món. 3 ngày nay gã tu luyện Kim Xà Lôi Quyết, sau rốt cũng luyện thành Kim Xà Lôi Thoa. Ngọc bài để miễn phí vào phách mại hội do Nam Cung Vũ Tinh bảo quản nên hôm nay gã theo lời hẹn đến ngoài phách mại hội trường đợi nàng. Hội trường chính thức nằm ở Lăng Tiêu phường cạnh Kim Ngọc Các. Là công trình được mười mấy thương gia lớn quanh đó dựng lên chuyên môn dùng cho các lần phách mại hội. Bên ngoài đều do bạch sắc cử thạch chất lại, điêu khắc các loại hoa văn tinh tế. Bốn mái đầu đao rủ xuống, trông cả tòa lầu như muốn bay lên trời. Ngụy Tác đến Lăng Tiêu phường khi nửa canh giờ nữa phách mại hội mới chính thức bắt đầu. Nhưng mọi cửa tiệm trên con đường lớn quanh đó đã đông đặc người. Gã dùng vọng khí thuật nhìn một vòng có tới 7-8 nhân vật lợi hại chu thiên cảnh nhất trọng trở lên, nhìn vào là thấy sờn gai ốt. Kỳ thực nhiều tu sĩ tụ tập ngoài Lăng Tiêu phường ngoài không phải định vào phách mại hội, mà coi nơi đông đúc này thành thị trường tự do giao dịch, đem bán mọi thứ. Chà! Hắc Phong Điêu này vẽ tệ quá nhỉ! Ngụy Tác đợi ở gần Kim Ngọc Các một chốc, ít nhất có 5, 6 người đến bán, khiến gã sở khóc sở cười là một người còn mời gã mua bạch điêu thông thường có vẻ vằn đen. Mỹ nữ này sao còn chưa đến, định cho ta leo cây chăng? Đợi thêm một chốc, gã chợt lẩm bẩm. Ngụy Tác cùng lúc, gã nghe thấy giọng nói ngọt ngào gọi mình ở phía sau. Nam Cung Vũ Tinh, chà! Ngụy Tác quay lại, thấy Nam Cung Vũ Tinh cười cười đứng cách không xa. Nhìn một chốc là gã lại ngẩn người. Nam Cung Vũ Tinh hôm nay không mặc hồng sắc nguyễn giáp bó sát mà mặc bạch sắc háp bào. Tấm áo thanh nhã tô điểm thêm bộ ngực vuông cao như man hoang tuyết sơn, pháp bào theo đúng lối lưu hành thịnh nhất trong các nữ tu thiên huyền đại lục, hai vạt ngực hơi trễ xuống, lộ ra một khe trắng muốt, dây chuyền đính lục sắc bảo thạch rủ vào đó càng khiến làn da thêm trắng ngần. Trường bào chiết eo một cách dị thường hoàn mỹ, áo rủ xuống chạm đất, hơi kéo lê đi như cái đuôi cá. Nếu Nam Cung Vũ Tinh mặc hồng sắc nguyễn giáp bó sát lúc trước là chiến sĩ sắc đẹp kinh nhân thì hiện giờ nàng như mỹ nhân ngư từ trong tranh bước ra. Không chỉ Ngụy Tác, ánh mắt mọi tu sĩ quanh đó đều trợn trừng, nhiều người rất mong mình biến thành sợi dây chuyền lục sắc bảo thạch trước ngực nàng. Ánh mắt Ngụy Tác ngẩn ngơ khiến Nam Cung Vũ Tinh thoáng ửng hồng gương mặt, bất quá nàng cũng tỏ ra hơi kinh ngạc. Ngụy Tác đã cắt chùi bộ tóc như bị lửa thiêu lúc trước, tóc hiện giờ mới mọc chừng một tấc, trông cũng mi thanh mục tú, tạm coi là anh tuấn. Thế nào, không nhận ra hả? Thấy gã ngẩn người, Nam Cung Vũ Tinh đưa tay vuốt tóc, động tác nàng tô thêm nữ tính thu hút vô số mục quang nóng bỏng. Không biết mỹ nữ này là ai nhỉ? Không ít tu sĩ trẻ tuổi tu vi không thấp quanh đó đều nhấp nhổm, có mấy người thậm chí định lên làm quen. Không phải chứ? Nhưng họ kinh ngạc vì mỹ nữ bốc lửa không rõ lai lịch này lại cùng một tán tu cấp thấp không có gì đặc biệt cùng cất bước như thể quen biết nhau. Việc đó thay đổi hơi nhiều, nhất thời không nhận ra. Ngụy Tác cười ha hả hỏa lấp. Ánh mắt ghen tị chung quanh khiến gã rất dễ chịu. Có những tu sĩ dù tu vi cao hơn nữ thì bên mình cũng không có mỹ nữ như gã. Ngươi cùng thay đổi nhiều, đầu tóc không còn cá tính như trước. Nam Cung Vũ Tinh kéo vạt áo mỉm cười. Đúng rồi, có thấy huyên muội Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi không? Không. Ngụy Tác lắc đầu, lần trước họ nói là không chắc sẽ tới, giờ này chưa thấy thì chắc sẽ không đen. Vậy thì chúng ta nên vào nhỉ. Bên trong ít nhất cũng có nơi yên tĩnh nói chuyện. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười. Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Nói chuyện riêng. Ngụy Tác cảm giác nụ cười của Nam Cung Vũ Tinh hơi ám muội, lập tức mơ mộng có phải mỹ nữ này nhất kiến trung tình với ta định gửi gắm tấm thân không? Đi thôi, thấy gã không phản đối, Nam Cung Vũ Tinh lại mỉm cười. Dương quang buổi sớm ánh xạ lên mái tóc dài, nhuộm ánh vàng nhàn nhạt, mùi thơm đặc hữu của thú nữ khiến Ngụy Tác hơi tê dại. Nam Cung Vũ Tinh cùng lúc lại vang lên tiếng gọi rồn ràng. Ngụy Tác ngoái nhìn theo hướng phát ra âm thanh thấy một nam tử anh tuấn trẻ tuổi mỉm cười đến chỗ Nam Cung Vũ Tinh và gã. Nam tử này trông trạc tuổi gã, đầu tóc được một chiếc vòng vàng cột lại sau gáy, mặc pháp bào xám nhạt. Pháp bào lại được tơ vàng điểm xuyết mấy viên tinh thạch xanh nhạt, trông càng thanh nhã, khiến nam tử anh tuấn mày kiếm mắt sao này thêm phần khí vũ bất phàm. Từ hoa văn do tinh thạch và phù văn trên áo phát ra dao động phong hệ pháp lực thì tinh thạch điểm xuyết trên tấm pháp bào này không chỉ để đẹp mắt mà còn công dụng đặc biệt. Tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng. Ngụy Tác lặng lẽ dùng vọng khí thuật nhìn sang trên mình nam tử anh tuấn thân thượng sáng lên năm đạo thần hải quang hoa, cả năm đều sôi trào, rõ ràng công pháp vượt xa tử huyền chân quyết của gã. Ít nhất y cũng có lai lịch không thường. Bất quá khiến gã có cảm giác không vui là nam tử có vẻ lễ mạo đi đến chỗ gã vào Nam Cung Vũ Tinh này cơ hồ không thèm nhìn gã, một quang chăm chăm vào mình Nam Cung Vũ Tinh. Thông thiên chi lộ. tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 32. Bốn vị trí rộng rãi. Lý Hồng Lân. Nam Cung Vũ Tinh hơi nhíu mày, cặp môi đỏ tươi thốt lên tên thanh niên anh tuấn. Lúc trước thấy cô nương mặc hồng sắc nguyễn giáp đã tưởng là người trời rồi, không ngờ cô nương mặc pháp bào kiểu này lại càng đẹp. Lý Hồng Lân mỉm cười, tại hạ thấy cô nương hôm nay sẽ lấn áp toàn bộ nữ tu trong phách mại hội mất. Tận lúc này, Lý Hồng Lân mới nhìn đến Ngụy Tác đứng cạnh Nam Cung Vũ Tinh. Tuy trong lòng cực kỳ khinh thị tán tu có vẻ nghèo mạt này, nhưng y vẫn thản nhiên, trong vẻ ung dung hàm chứa chút trêu cợt. Dáng vẻ này là phong độ của bề trên, phổ thông tán tu sao so được. Lý Đại Công Tử, đừng đùa nữa. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười thản nhiên, thế nào, tiểu hình phách mại hội này mà công tử cũng có hứng thú tham gia. Cô nương cũng đến tham gia phách mại hội đó thôi, cô nương cũng có hứng thú tham gia, tại hạ sao lại không? Điện trưởng quỹ của Kim Ngọc Các có bắn tin quy mô lần này không lớn nhưng có mấy vật rất được. Lý Hồng Lân cười cười. Ngụy Tác chú ý thấy nam tử tên Lý Hồng Lân này khi nói chuyện, tay vẫn nhịp hai viên yêu đơn lớn cỡ trứng chim câu màu ô kim, bề mặt lấm chấm như kim sa. Gã biết đó là yêu đơn của tam cấp thượng giai yêu thú liệt kim thứ. Yêu đơn này không thể trực tiếp phối hợp với linh dược để luyện thành đơn dược đầy linh khí, nhưng nhịp trong tay thì linh khí đặc biệt lại liên tục thấm vào tay. Nghe nói linh khí này có thể đề thăng nhục thân cho tu sĩ, khiến thể phách càng tráng kiện. Bất quá giá yêu đơn này chừng 60 viên hạ phẩm linh thạch, tu sĩ thông thường không đem 120 viên hạ phẩm linh thạch ra nghịch. Nhưng hiện tại Ngụy Tác càng bực đối phương, nam tử này coi gái như không khí, tuy y không trực lý ra thân phận mình nhanh câu đó cũng không khác gì. Vì điện trưởng quỹ của Kim Ngọc Các chỉ bắn tin cho vài thế lực lớn trong Linh Nhạc Thành. Ẩn ý của câu này ở chỗ ngươi là cái thá gì, ta và Nam Cung Vũ Tinh nói chuyện, ngươi còn chưa biết điều đi đi. Ngụy Tác trước giờ không có thói quen nịnh nọt đại thế lực gì đó, hiện tại có Lục Bào lão đầu thì càng không cần đến ai. Lý Hồng Lân không biết từ đâu mọc ra này lại không thân thích gì với gã. Gã đời nào chịu chủ động đi chỗ khác, mang lại niềm vui cho người khác. Ngụy Tác giả bộ vô liêu, ngáp dài. Đây là bằng hữu của cô nương. Quả nhiên không ngoài ý liệu, Lý Hồng Lân không thể coi gã là không khí nữa. Có điều chỉ liếc Ngụy Tác rồi nói một câu suýt nữa khiến gã tức xì khói, y cũng muốn vào phách mại hội. Nếu y muốn, tại hạ có một vế quý khách có thể đưa y đi cùng. Dáng vẻ của Lý Hồng Lân tựa hồ coi Ngụy Tác thành kẻ mạt dịp không trả nổi cả linh thạch vào phách mại hội. Bất tất như thế. Không đợi Ngụy Tác nói gì, Nam Cung Vũ Tinh liếc Lý Hồng Lân rồi quay lại mỉm cười với Ngụy Tác. Y cũng có ghế khách quý, tại hạ vốn định cùng y vào đó. Lý Hồng Lân hơi ngẩn ra. Ha ha, để ngươi lên mặt. Ngụy Tác mỉm cười nghiêm túc, kỳ thực trong lòng nở hoa thoải mái đến từng lỗ chân lông. Lúc này gã thấy Nam Cung Vũ Tinh sao mà khả ái, chỉ với biểu hiện này của nàng, bảo gã lấy thân mình ra đền đáp 18 lần thì gã khẳng định cũng không tự tuyệt. Hả? Không biết vị huyên đài này tôn tính đại danh thế nào? Là người của Thiết Sách. Y tên Ngụy Tác, tại hạ có mời y gia nhập Thiết Sách. Chỉ là y không có hứng thú. Nam Cung Vũ Tinh cười tươi như hoa đáp. Quả thật không hề nể mặt. Ngụy Tác vừa cố nén xung động ngửa mặt cười vang, vừa lén liếc Lý Hồng Lân, quả nhiên vị thiếu gia phong lưu anh tuấn, luôn giữ khí độ tiêu sái của người bề trên hơi dần giật khóe mắt. Bất quá Lý Huyên muốn vào cũng không sao, tại hạ đủ chỗ cho bốn người, mà bọn tại hạ chỉ có hai nên khá rộng. Ngụy Tác lại cười cười bổ sung. Bất tất như thế. Lý Hồng Lân cố sẵn cười, đợi khi phách mại hội kết thúc sẽ gần gũi với Ngụy Huyên cũng được. Đoạn Yêu ngừng lại, tựa hồ định mời Nam Cung Vũ Tinh vào cùng chứ đừng đi với Ngụy Tắc, nhưng rồi y nén được. Dù sao y cũng không ngốc, biết đắc tội với một tu sĩ thân phận bất minh, tựa hồ có đôi chút lai lịch là việc không khôn ngoan gì. Cả ba đến trước Lăng Tiêu Phường. Lý Hồng Lân đi trước, Ngụy Tắc cùng Nam Cung Vũ Tinh đi chậm rãi, giữ khoảng cách nhất định với y. Nam Cung Vũ Tinh, y là ai hả? Bọn ta vừa bảo y là có bốn chỗ khách quý, lúc vào nhớ mày là chỗ thường thì chả phải bị cười nhạo sao? Ngụy Tắc lén ré tai Nam Cung Vũ Tinh thì thầm. Chuyện đó thì ngươi yên tâm. Kim Ngọc Các rất biết cách làm sinh ý, Ngọc Bài ta nhận đúng là ghế khách quý do điện trưởng quỹ sắp xếp. Nam Cung Vũ Tinh cũng kể tai gã, Lý Hồng Lân là thiếu cung chủ Kim Thứ Cung. Thiếu cung chủ Kim Thứ Cung. Ngụy Tắc hiểu ngay vì cớ gì Lý Hồng Lân lại cầm hai viên yêu đơn liệt kim thứ để chơi. Từ một, hai vạn năm trước đã có những môn phái và tán tu phát hiện ra phương pháp thuần phục và nuôi một số loại yêu thú. Hiện tại có một số môn phái chuyên môn nuôi dưỡng yêu thú, Kim Thứ Cung là một. Kim Thứ Cung nghe nói có mấy cách nuôi dưỡng mấy loại tam cấp yêu thú và nhị cấp yêu thú, bình thường nguồn thu nhập lớn nhất là bán yêu đơn, chỉ là yêu đơn của yêu thú được nuôi này không so được với yêu thú ngoài thiên nhiên. Yêu thú lớn nhờ dược vật và linh dược có nhược điểm nhất định so với yêu thú bình thường. Kim Thứ Cung cũng có mấy tu sĩ lợi hại đạt đến phân niệm cảnh, tại Linh Nhạc Thành cũng là đại thế lực hàng đầu. Chắc y có ý với cô nương. Ngụy Tắc lại thì thầm vào tai Nam Cung Vũ Tinh, bất quá có vẻ cô nương không có ý gì với y. Đúng, ta muốn đem ngươi ra làm bia đỡ đạn thế nào, sợ hả? Nam Cung Vũ Tinh nói. Ngụy Tắc cười hắc hắc. Thế nào, với tại hạ mà đủ làm bia đỡ đạn hả? Nam Cung Vũ Tinh nói thật lòng, hình như gần đủ. Nói đoạn phì cười. Ngụy Tắc cùng Nam Cung Vũ Tinh vì không muốn Lý Hồng Lân nghe thấy nên thì thầm, nhưng trong mắt người khác, nhất là những người biết Nam Cung Vũ Tinh thì khác. Đại mỹ nữ nổi danh của Thiết Sách lại cực kỳ thân mật với một tu sĩ cấp thấp, thì thầm vào tai nhau, thật ra tu sĩ bình thường đó là thần thánh phương nào. Nhất là Lý Hồng Lân đi trước. Nghe thấy tiếng cười của Nam Cung Vũ Tinh ở phía sau thì trong lòng dâng lên niềm ghen tức. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 33. Ngụy Đại Phù Sư. Với thực lực của phường thì như Kim Ngọc Các, không cần Thiên Nhất Môn bảo vệ thì dù cao thủ phân niệm cảnh đến quấy rối cũng bị lãnh đòn nhỉ. Tại cửa Lăng Tiêu Phường có bốn hoa phục tu sĩ mang tiêu ký Kim Ngọc Các. Ngụy Tắc dùng vọng khí thuật nhìn sang chỉ thấy cả bốn đều rực sáng cùng tiếng ầm ầm như nước chảy, không biết rõ cụ thể, không ngờ giá bốn tu sĩ ở cửa nghênh tiếp khách nhân vào phách mại hội lại đều là nhân vật tu luyện đến chu thiên cảnh. Xem ra đỉnh cấp phường thì ở Linh Nhạc Thành cũng có thực lực tương đương với một môn phái, chỉ là thủ đoạn kiếm linh thạch khác nhau. Ngụy Tắc thấy Lý Hồng Lân cũng lấy ra một tấm hồng sắc ngọc phù, gã hớn hở vì tấm ngọc phù đó tựa hồ chỉ khắc một chữ tam, tức là Lý Hồng Lân tối đa đưa thêm được hai người nữa cùng vào. Ngọc phù của Ngụy Tắc cùng Nam Cung Vũ Tinh lại cho phép tới bốn người vào, cao hơn Lý Hồng Lân một cấp. Chả trách y nghe Ngụy Tắc nói vị trí của hai người rộng rãi thì giật giật khóe mắt, không bảo hai người theo y vào nữa. Bốn hoa phục tu sĩ chu thiên cảnh xem ngọc phù của Ngụy Tắc cùng Nam Cung Vũ Tinh rồi thì rất lễ mạo mời cả hai vào, mới vào đến cửa lại có hai hoa phục thiếu niên dẫn đường. Hành lang Lăng Tiêu Phường cách mấy chục bước lại khảm một viên dạ minh châu, viên nào cũng lớn hơn viên của Ngụy Tắc mua nhiều, chiếu sáng cả hành lang. Trên cột trụ hai bên hành lang có khảm tinh kim màu sắc đặc biệt tổ thành nhiều hình ân cầm dị thú. Nền giải nón ngọc màu vàng nhạt khiến người đi vào Lăng Tiêu Phường đều có cảm giác ấm áp, xa hoa. Trên hành lang còn có mấy bức tượng mỹ nữ bưng như ý hoặc bình hoa khiến Ngụy Tác quan sát rất lâu. Trong mấy bức này có một bức rất giống Thủy Linh Nhi, mấy bức khác cũng không kém sắc là bao, hiển nhiên đều chiếu theo dung nhan mấy mỹ nữ nổi danh nhất tu đạo giới Yên Huyền Đại Lục để điêu khắc. Ngụy Tác chợt nghĩ Nam Cung Vũ Tinh đi cùng mình mà gã đã vinh vang thế này, nếu là mỹ nữ nổi danh như Thủy Linh Nhi đi cùng thì còn đến thế nào nữa. Bên trong Lăng Tiêu Phường chia làm hai tầng, bên dưới là đại sảnh có 6 cây bàn long đại trụ nâng đỡ, 6 cây trụ đều dùng gỗ màu đỏ tía điêu khắc thành, sáng bóng lên, tứ phía đều treo nhung đỏ. Phía bắc đại sảnh là một bình đài gồm 9 bậc thang, ánh nắng từ ngoài được cửa sổ bằng lưu ly trên đỉnh điện chiết xạ chiếu thăng xuống bình đài. Hiển nhiên bình đài này là chỗ bày vật phẩm đấu giá. Điện sảnh rộng lớn bày ít nhất 300 cái ghế, giữa mỗi 3-4 cái ghế lại được xây mây đan lại thành một phòng riêng nho nhỏ. Tầng 2 là một khán đài vòng quanh đại sảnh gồm nhiều phòng quý khách, từ đó nhìn xuống sẽ thấy toàn bộ điện sảnh. Ha ha, Kim Ngọc Các quả nhiên chu đáo đãi ngộ thế này, về sau có đồ tốt không bán cho họ cũng khó. Hai Hoa Phục thiếu niên quả nhiên dẫn Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh vào một gian khách quý ở phía đông lầu 2. Tuy biết rõ Nam Cung Vũ Tinh từng dự phách mại hội không chỉ một lần, nàng nói là không sai, nhưng thấy gian phòng riêng này, Ngụy Tác vẫn thấy dễ chịu khôn tả. Gian phòng rất rộng, trải thảm lông màu đỏ không hiểu ra của loại yêu thú nào chế thành, trừ 4 chiếc ghế gỗ đỏ dựa vào khán đài thì còn mấy kỷ trà, đừng nói hai người mặc dù 10 người vào đây cũng thoải mái. Chuyện gì hả? Nhìn xuống bên dưới đại sảnh phách mại hội đã có hơn 100 tu sĩ, Ngụy Tác lại định sử dụng vọng khí thuật nhưng lập tức hơi biến sắc, chân nguyên mới lưu động thì cảm giác lạnh như nước bao phủ lấy mình gã. Vọng khí thuật trực tiếp mất công hiệu. Thế nào, định dùng thuật pháp hả? Nam Cung Vũ Tinh thấy gã hơi biến sắc thì cười mỉm. Bên trong Lăng Tiêu Phường đặc biệt bố trí thất diệt pháp trận, dù tu sĩ kim đơn cảnh ở đây thi triển thuật pháp uy lực cũng sẽ đại giảm, tu sĩ cấp thấp hơn không cách nào thi triển thuật pháp ở trong này. Có pháp trận lợi hại như thế, Ngụy Tác thở phào, pháp trận lợi hại đến đâu, gã cũng không định cướp bóc gì, chỉ cần không phải vọng khí thuật có vấn đề gì là được. Đúng rồi, Ngụy Tác đột nhiên nghĩ ra, quay sang hỏi Nam Cung Vũ Tinh. Ban nãy cô nương nói là muốn nói chuyện riêng gì đó với tại hạ. Kỳ thực cũng không có gì, Ngụy Đại Phù Sư. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười, ghé sát tai gã. Hỏa cầu phù của ngươi luyện chế rất khá, Ngụy Đại Phù Sư. Nếu người khác nhìn vào sẽ thấy Nam Cung Vũ Tinh kề tai gã thì thầm, dáng vẻ rất thân mật, nhưng bốn chữ này lọt vào tai khiến thân thể Ngụy Tác cứng lại. Ngươi đừng phủ nhận, ta đã điều tra kỹ rồi, ngươi tên Ngụy Tác, cách đây chưa lâu còn là tu sĩ thần hải cảnh lưỡng trọng. Vì tóc người rất có cá tính nên ta tìm được cả mấy người thấy ngươi nhặt được hỏa cầu phù tại Hắc Bào Đàm. Người ta bảo ngươi kiếm được hơn 100 tấm hỏa cầu phù, sau đó ta tra ra ngươi đã bán hết. Nhưng trên mình ngươi lại còn nhiều hỏa cầu phù như thế. Còn nữa, gần đây ngươi vẫn mua hỏa hạt. Lẽ nào hỏa cầu phù đặc biệt của ngươi có liên quan đến hỏa hạt? Nam Cung Vũ Tinh hơi đắc ý, nói với gã. Mỹ nữ, dối hơi điều tra ta làm gì? Ngụy Tác cực kỳ bức bối, ngươi dối việc thì đi mua pháp y thật đẹp, tìm linh thảo dưỡng da mặt, dưỡng da có phải tốt không? Thế nào, ngươi thấy mặt ta khó coi lắm hả? Nam Cung Vũ Tinh cố ý ghé sát Ngụy Tác, da nàng được bạch sắc pháp bảo tô điểm càng mịn màng như ngọc. Bất quá hiện tại Ngụy Tác không còn lòng dạ nào nhìn vào cái khe trắng ngần khiến máu mũi đổ ra đó, cười khổ, xem ra ta không thừa nhận thì ngươi cũng không tin, thật ra ngươi có ý gì? Sau này bán hỏa cầu phù cho ta có thể giảm giá không? Nói đi, giảm thế nào? Đùa mà ngươi tưởng thật hả? Nam Cung Vũ Tinh bật cười nhưng rồi lập tức nghiêm túc. Bất quá ta không hiểu ngươi nghĩ gì, ngươi là luyện phù sư, khẳng định sẽ có nhiều đại môn phái tranh nhau mời gia nhập, hà tất mạo hiểm đi giết yêu thú kiếm linh thạch tu luyện. Ngươi còn chưa biết công thức này và lục bào lão đầu là thế nào, biết rồi khẳng định không nói thế. Ngụy Tắc nghĩ thầm, bề ngoài lại lắc đầu, ta không tê, hơn y cơ, suốt ngày từ sáng đến tối luyện phù, đi giết yêu thú tự do hơn, ta không thích bị ướt thúc. Nam Cung Vũ Tinh gật đầu hiểu ý, nàng biết trên đời còn nhiều người coi nhiều thứ quan trọng hơn lợi ích thuần túy. Nhìn gã một chút rồi lại ré tai thì thầm, yên tâm đi, ta sẽ giữ bí mật. Giữ bí mật? Không cần ta làm gì hả? Ngụy Tắc hơi bất ngờ. Gì hả, thích ta đòi hỏi sao? Nam Cung Vũ Tinh cười ha hả, vậy sau này ta có việc gì, ngươi không được tự tuyệt. Ngụy Tắc đang nghĩ có nên thay tên đổi họ, tìm nơi khác ở hay không thì đột nhiên thấy trong gian khách quý bên trái có người nhìn đến chỗ gã cùng Nam Cung Vũ Tinh, nhìn lại thì lập tức lầm bầm, đúng là đầu ngốc. Kẻ đó là Lý Hồng Lân Phong Lưu Anh Tuấn, gian của y cách Ngụy Tắc, Nam Cung Vũ Tinh không xa, nói ta một chú là song phương đều nghe rõ. Quan trọng nhất là gian của Lý Hồng Lân trông có vẻ lớn hơn, xa hoa hơn gian của Ngụy Tắc. Rõ ràng vì muốn lên mặt y đã tìm người ở Phách Mại Hội để lấy một gian to hơn, lại ở gần chỗ gã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 34. Hợp Tư Đan. Cả tầng 2 Lăng Tiêu Phường có chừng 40-50 gian quý khách, có lẽ vì là tiểu hình phách mại hội nên chỉ chừng hơn 20 gian có người, ai cũng lặng lẽ ngồi lùi lại, không như Lý Hồng Lân cố ý khiến Ngụy Tắc thấy mình vinh vang. Một chút sau, tại đại sảnh đã tụ tập gần 200 tu sĩ, điện trưởng quỹ mặc tử sắc bào của Kim Ngọc Các từ từ đi lên bình đài, chào hỏi tất cả xong thì lập tức mại hội chính thức bắt đầu. Đây là ngân cương tinh thượng phẩm tinh kim để luyện khí. Giá khởi điểm là 500 viên hạ phẩm linh thạch. Một hoa phục thiếu niên thác bưng hộp ngọc đến bên điện trưởng quỹ mở ra, vật đầu tiên của phách mại hội là một khối ngân sắc tinh kim lớn cỡ nắm tay lấp lánh trong hộp cùng khí tức lạnh lẽo. Chà, đó là ngân cương tinh. Ngụy Tắc hoàn toàn bị thu hút chú ý. Ngân cương tinh là tinh kim rất dẻo, cho một chút vào khối tinh kim thông thường là độ dẻo sẽ tăng lên. Tinh kim này là nguyên liệu được các tu sĩ tìm cách có được khi luyện chế phi kiếm. Chỉ cần cho một chút ngân cương tinh vào tinh kim tầm thường thì phi kiếm luyện chế ra sẽ có phẩm chất cao hơn nhiều, lưới kiếm cũng sắc bén hơn nhiều. Phi kiếm là pháp bảo luyện chế khá đơn giản với đối với tu sĩ thiên huyền đại lục. Ngụy Tắc đã thấy một vài tu sĩ lợi hại luyện được phi kiếm xuất thủ, uy lực quả thật thập phần kinh nhân. Tuy nhiên phi kiếm tầm thường nhất cũng cần tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng mới thi triển được. Vì chân nguyên của tu sĩ thấp hơn chỉ khống chế được phi kiếm ở cự ly rất gần người, không có tác dụng gì lắm. Với tu vi của gã không thể sử dụng được phi kiếm, những nghĩ đến uy lực cùng một khối ngân cương tinh có thể nâng cao phẩm chất của phổ thông phi kiếm thì gã vẫn thèm muốn. Không ít tu sĩ chu thiên cảnh tham gia phách mại hội nên tất nhiên sẽ bán được. 500 viên hạ phẩm linh thạch, ta mua. Quả nhiên, điện trưởng quỹ giới thiệu đơn giản vừa dứt, một trung niên tu sĩ gầy gò mặt hồng sắc pháp y, mặt mũi nhăn nhúm giơ tay nói to. Tức thì mọi ánh mắt đổ dồn vào tu sĩ đó. 600 viên hạ phẩm linh thạch. Đột nhiên, trong gian khách quý gần như đối diện với gian của Ngụy Tắc vang lên giọng nói khàn khàn trả giá. 650 viên hạ phẩm linh thạch. Hồng y tu sĩ quay phát lại, nhìn vào gian đó với một quang cực kỳ lăng lệ. Giọng nói khàn khàn trong gian quý khách đó không hề e dè, bình thản tiếp lời. 700 viên hạ phẩm linh thạch. 800 viên hạ phẩm linh thạch. Hồng y tu sĩ cười gằn, mắt ánh lên sát ý. 1000 viên. Người ở trong gian quý khác vẫn nhạt nhẽo nói. 1000 viên. Cả đại sảnh sôi lên. Tuy ngân cương tinh khá hiếm, với người đang cần thì 1000 hạ phẩm linh thạch không là gì, nhưng mở miệng là nâng giá thêm 200 viên hạ phẩm linh thạch, giọng nói trong gian quý khác đó nhạt nhẽo, cơ hồ đối tăng thêm bao nhiêu linh thạch cũng nhất định mua bằng được khối ngân cương tinh. Hồng y tu sĩ ngây người, hung quang dịu hẳn đi, không trả giá thêm nữa, y biết người tùy tiện trả giá 1000 viên hạ phẩm linh thạch nhi thì mình không chạm vào được. Không còn ai tăng giá, trong lúc ngụy tác sờ túi linh thạch của mình, nhìn xuống với vẻ thèm thuồng, hoa phục thiếu niên đứng cạnh điện trưởng quỹ bưng ngân cương tinh đến cho vị khách trong gian khách quý. Vật đầu tiên đã dẫn xen tranh giành, bầu không khí trong phách mại hội trường sôi lên. Đây là nội đơn tứ cấp trung giai thực thạch thú, giá khởi điểm là 300 viên hạ phẩm linh thạch. Trà toàn đồ tốt. Vật đấu giá thứ hai là một viên yên đơn thực thạch thú thổ hoàng sắc, phát ra mùi đất tanh nồng, tứ cấp trung giai yêu đơn giá trị khoảng 200 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng nội đơn thực thạch thú có nguyên chi khí đặc biệt, công hiệu rất lớn với người tu luyện thổ hệ thuật pháp. Hơn nữa thực thạch thú trời sinh có năng lực thổ độn, thấy có động tĩnh là chui xuống đất ngay, rất khó bắt. Điện trưởng quỹ ra giá 300 viên hạ phẩm linh thạch, ngụy tác biết là hơi thấp. Quả nhiên chỉ thoáng sau, viên nội đơn thực thạch thú được một tu sĩ mặt mũi hơi vàng vọt, trông có vẻ tu luyện thổ nguyên thuật pháp nào đó, dùng 500 viên hạ phẩm linh thạch mua được. Tiếp theo là thiên xương giáp. Bảo vật này luyện từ vỏ tứ cấp yêu thú băng ngô, lực phòng ngự thập phần kinh nhân. Hơn nữa còn có thể kích phát ra băng hàn chi khí, nhưng bảo giáp này không mẻ, thích hợp với tu sĩ theo lối gương mãnh như Diệp Tiêu Chính. Ngụy Tác tuy thèm muốn nhưng không thấy hứng thú nhiều. 5-6 vật tiếp theo toàn là nguyên liệu đặc hữu để luyện chế vài loại pháp bảo và pháp khí, ví như hỏa long tinh hàm chứa chân hỏa nhiệt lượng kinh nhân, thiên niên thiết tiêu mộc rất dễ kết hợp với nguyên khí. Dùng để luyện chế một hệ pháp bảo, phong linh thạch có thể khiên pháp bảo tự nổi được, giảm bớt trọng lượng. Ngụy Tác biết Lục Bảo lão đầu có nhiều cách luyện chế pháp bảo, chỉ là gã hiện tại tu vi không đủ nên lão không cho biết. Những thứ này cũng như ngân cương tinh không có tác dụng gì với gã. Tiếp theo là hợp hư đơn, do đơn sư chân bảo các cơ nhã đích thân luyện chế. Tu sĩ phân niệm cảnh trở xuống uống và là trực tiếp đột phá nhất giai, nhưng dược tính có tác dụng phụ nhất định với thần hải và nhục của tu sĩ. Trong 5 năm tiếp theo tu vi khó lòng tiến bộ, giá khởi điểm 1000 hạ phẩm linh thạch. Điện trưởng quỹ lấy ra một vật khiến mọi tu sĩ kể cả Ngụy Tác để khẽ kinh hô. Một viên đơn dược màu đỏ, lớn cỡ trứng chim câu đặt trong hộp vàng. Hợp hư đơn. Dùng yêu đơn hợp phong thú và thiên hư huyết điểu phối hợp với linh dược khác luyện chế ra, luyện chế cực khó nhưng rất nổi danh tại thiên huyền đại lục. Ví như một tu sĩ đấu với yêu thú hoặc địch nhân kém hơn một chút mà không đánh lay có thể bị đối thủ giết chết, lúc đó mà có một viên đơn dược trực tiếp để thăng nhất giai tu vi để xoay chuyển càn khôn thì còn gì bằng. So với tính mạng, đừng nói 5 năm không thể tăng tiến tu vi, dù 50 năm thì tính mạng vẫn quan trọng hơn, hà huống có người trong 5 năm chắc gì đột phá được nhất giai tu vi. Đơn dược này khẳng định sẽ được tranh nhau, giá sẽ rất kinh nhân. Hơn nữa đơn dược còn do băng tuyết mỹ nữ của Linh Nhạc Thành là cơ nhã luyện chế, Ngụy Tác chưa từng gặp cơ nhã. Nhưng nghe đồn băng tuyết mỹ nữ được coi là đệ nhất mỹ nữ trong thành, chỉ thế đã có không ít người theo đuổi. 1500 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác cũng muốn mua nhưng đúng như gã đoán, cái giá đầu tiên từ góc phía tây dãy quý khách phát ra đã khiến gã dù bán cả nội khố đi cùng không mua được. 4000 viên hạ phẩm linh thạch. Sau cùng hợp hư đơn do băng tuyết mỹ nữ cơ nhã đại danh đỉnh đỉnh luyện chế được bán với giá kinh người là 4000 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác thèm muốn gần chết cũng đành rơi lệ đứng nhìn. Gần đây gã liên tiếp phát tài, hơi có cảm giác của kẻ mới phất, nhưng so với các tu sĩ ở phách mại hội thì gã thấy mình quá mạt dệt. Xem ra phải cố gắng kiếm linh thạch mới được. Kim ti phù bút. Dùng lông đuôi tứ cấp yêu thú kim tông thú luyện chế, tinh phẩm của Lạc Nguyệt Thành Thiên Tông phường, giá khởi điểm 300 viên hạ phẩm linh thạch. Vật tiếp theo khiến gã ngẩn người. Một cây kim sắc phù bút thẳng đứng nằm yên lặng trên lớp gấm đỏ lót khay gỗ. Cây phù bút lớn cỡ ngón tay do lông đuôi màu vàng rực chế tạo thành, khó mà tưởng tượng được sợi lông đuôi yêu thú lại thô như thế. Tiếp xúc với lục bào lão đầu lâu, kiến thức của ngụy tác tăng tiến nhiều, biết phù bút tốt sẽ hút máu hỏa hạt đều hơn, vẽ trên phù chỉ trơn hơn, khiến phẩm chất phù lục và xác suất luyện phù thành công cao hơn. Thế nào, ngụy đại phù sư động lòng rồi hả? Thấy thần sắc ngụy tác, Nam Cung Vũ Tinh lại khẽ cười vào tai gã. Động lòng thì làm sao, động lòng cũng không mua được. Ngụy tác cực kỳ ấm ức. Động lòng thì mua đi, muốn mượn mấy trăm linh thạch thì ta có. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 35. Đừng vội vã. Ngụy tác triệt để động lòng. Dù xác suất luyện phù thành công tăng thêm một phần nhưng tích lũy lâu dài cũng không nhỏ. Hiện tại ngụy tác đổi hết trung phẩm và hạ phẩm linh thạch được chừng hơn 200 viên hạ phẩm linh thạch. Có điều không thể sử dụng hết, chí ít phải bớt lại 100 viên để vu tu luyện và trả tiền mua hỏa hạt. Giá khởi điểm kim ti phù bút tuy chỉ 300 viên hạ phẩm linh thạch nhưng theo kinh nghiệm lúc trước, giá thành giao ít nhất cũng 600 viên. Ít nhất phải mượn được 500 viên hạ phẩm linh thạch mới đủ. Mấy trăm linh thạch? Ta chỉ còn 100 hạ phẩm linh thạch, thật ra cô nương có bao nhiêu viên? Ngụy tác nhìn Nam Cung Vũ Tinh, lòng tay ướt mồ hôi. Đúng là Nam Cung Vũ Tinh hơi buồn cười. Đại khái chừng 700 viên hạ phẩm linh thạch. 700 viên hạ phẩm linh thạch, đúng là tiểu phú bà. Ngụy tác kích động suýt rơi lệ, hưng vẫn chưa yên tâm mà hỏi T.I.E. Nếu ta không trả được ngay thì sao? Ngươi có điều kiện kèm theo không? Nam Cung Vũ Tinh trợn tròng trắng lên, ngươi đúng là phiền hà, thật ra có mượn không, không mượn coi như ta chưa nói gì, đằng nào ngươi cũng không dám mang bán nhiều hỏa cầu phù, nếu không trả được thì ta lấy hỏa cầu phù bù và pháp phù này ta vẫn dùng. Mượn, đầu ngốc mới không mượn. Lúc đó trong đại sảnh đã có người tăng giá thành 350 viên hạ phẩm linh thạch, ngụy tác vội kêu to 400 viên. 450 viên. Dưới đại sảnh vang lên tiếng tranh giá cùng gã. 500 viên. Ngụy tác chưa từng mua thứ gì quý đến thế, lúc hô lên không khỏi nghiến răng. 550 viên. Tu sĩ mặc áo da ở dưới do dự một chút, tăng thêm 50 viên linh thạch. Một cây phù bút thôi mà, có gì để tranh đâu. Ngụy tác bực bội kêu thầm nhưng vẫn tăng giá. 600 viên. Mấy tu sĩ vốn đang canh tranh lập tức lắc đầu từ bỏ ra giá. Họ không biết thân phận ngụy tác mà chỉ cho rằng trong gian quý khách đó là nhân vật có lai lịch không nhỏ. Hơn nữa 600 viên hạ phẩm tinh thạch không hề nhỏ với chế phù sư bình thường, quả thật không chế phù sư nào có thể luyện chế hỏa cầu phù thu được lắm lợi lộc như ngụy tác. Phù. Ngụy tác thở phào, cũng may chế phù sư khá hiếm tại Linh Nhạc Thành, không thì sẽ không ít người cạnh tranh. 700 viên hạ phẩm linh thạch. Thấy không còn ai trả giá thêm, Hoa Phục thiếu niên chuẩn bị bưng kim ti phù bút lên gian quý khách của ngụy tác thì một giọng uể oải vang lên từ gian bên trái. Chà, đồ trẻ con ngu xuẩn. Ngụy tác suýt nữa trước mắt tối sầm, bị chọc giận ngất xỉu. Người lên tiếng tranh giá là Lý Hồng Lân, trông thập phần phong lưu, anh tuấn tiêu sái. 800 viên hạ phẩm linh thạch. Đã trả đến 700, ngụy tác không muốn bỏ cuộc, nghiến răng tăng thêm 100, 900 viên hạ phẩm linh thạch. Lý Hồng Lân thản nhiên tăng giá. Chà, Ngụy Tác Triệt để tắt tiếng, gã khẳng định Lý Hồng Lân vì tất cần gì cây phù bút này, qua cách đổi gian là biết y cố ý chèn ép gã. Ngụy Tác hiện tại thống hận mình không có nhiều linh thạch, phủ bằng không dù ném linh thạch cũng phải ném chết y. Nhưng 900 viên hạ phẩm linh thạch là cực hạn của gã, tăng thêm thành 1.000, dù Lý Hồng Lân bỏ cuộc thì hiện tại gã cũng không thể chịu được giá đó. Để ta đến mắng y. Nam Cung Vũ Tinh cũng hơi nổi giận, đứng dậy định đi sang. Không cần vội, đợi chốc nữa xem có gì hay không hãng tính. Nhưng khiến nàng ngạc nhiên là Ngụy Tác lại kéo nàng xuống, thản nhiên buông một câu. Nàng lấy làm lạ ngoái lịa nhìn, Ngụy Tác vẫn ra vẻ bực mình cùng tựa kiểu nhà giàu tiếc tiền. Nhưng khi gã khẽ kéo nàng thì thầm mấy câu thì nàng biết gã đang giả bộ. Nam Cung Vũ Tinh không đoán được gã định giở trò gì, đang giữ mối hồ nghi ngồi xuống. Thần Mộc Lô, Hủ Độc Bước Non. Mấy vật tiếp theo đều là bảo bối đặc biệt, Thần Mộc Lô là đơn lô có thể dùng để luyện chế linh đơn, đồng thời nâng cao phẩm chất mộc hệ đơn dược. Hủ Độc là tứ cấp sơ giai yêu thú, lúc thành niên xòe hai cánh có thể đến mấy trượng, tu sĩ thuần hóa xong có thể đem làm phi hành tỏa kỳ, độc dịch do độc bức phun ra cũng có uy lực thập phần lợi hại. Nhưng Ngụy Tác đã có tính toán nên không lên tiếng trả giá. Nạp bảo năng, không gian nội bộ ước chừng 30 trượng vuông, khởi điểm 900 hạt phẩm tinh thạch. Đợi khi điện trưởng quỹ đưa ra giá xong, toàn đại sảnh lại sôi lên. Nạp bảo năng nhìn bề ngoài chỉ mấy thước, nhưng không gian bên trong rất lớn, đeo trên mình cũng không cảm nhận được trọng lượng của vật phẩm mang theo. Pháp bảo này đối với mỗi tu sĩ, nhất là những tán tu quen đeo mọi thứ đáng tiền trên mình thì cực kỳ chân quý. Không chỉ vậy, khi giết được yêu thú to lớn, hoặc phát hiện khoáng thạch thể tích lớn một chút, nhất thời không mang đi được đành chỉ lấy những bộ phàm trị giá nhiều linh thạch nhất, còn lại đành nén lòng bỏ đi. Có pháp bảo này sẽ lấy được toàn bộ, không bỏ đi một viên linh thạch nào. Nạp bảo nan thượng phẩm và nạp bảo giới chỉ thậm chí nhét vừa mấy vạn cân. Nạp bảo nan trông như làm bằng da dê ố vàng này tối đa nhét vừa vật có thể tích 30 trượng vuông. So với nạp bảo nan cấp thấp chỉ nhét vừa 2 trượng vuông thì đã hơn nhiều rồi. Toàn thiên huyền đại lục không có bao nhiêu luyện khí sư có thể luyện chế nạp bảo nan. Nó là bảo vật vô giá, không phải lúc nào cũng mua được. 1.200 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác nãy giờ không động tính gì, trực tiếp đưa ra cái giá cao hơn giá khởi điểm 300 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác, ngươi. Nam Cung Vũ Tinh nhợt nhạt mặt mày, biết cả mình và gã cộng lại cũng không đủ ngần ấy linh thạch. Nạp bảo nang hiếm có, tại hạ rất thích. Ngụy Tác vừa dứt lời, Lý Hồng Lân ở gian bên cũng lẩm bẩm rồi nhạt giọng: 1.300 viên hạ phẩm linh thạch. Đừng hô nữa, bằng không vạn nhất ngươi mua được mà không trả nổi linh thạch, sẽ bị thanh trừ hết mọi thứ trên mình, vĩnh viễn không thể giao dịch với bất kỳ phường thị nào tại Linh Nhạc Thành, thậm chí ngươi sẽ bị trực tiếp đuổi khỏi Linh Nhạc Thành. Nam Cung Vũ Tinh sợ Ngụy Tác lại trả giá, lập tức nhợt nhạt mặt mày nhắc đã. Nam Cung Vũ Tinh muội muội, thật xin lỗi. Khiến nàng há hốc miệng là Ngụy Tác đúng lúc đó buông ra một câu: linh thạch của ta hơi thiếu, kim ti phù bút ban nãy muội thích mà ta không mua được, hiện tại muội thích mặc bảo nang này mà linh thạch của ta không đủ, chi bằng chúng ta đợi xem chốc nữa có gì muội thích không. Vừa gọi Nam Cung Vũ Tinh muội muội vừa nói vậy, Ngụy Tác còn ra vẻ rất đỗi hổ thẹn. Lý Hồng Lân trong gian bên trái sáng mắt lên. Lúc đó có người trả giá 1.350 viên hạ phẩm linh thạch, y càng ngạo nghễ, hô to hơn: 1.500 hạ phẩm linh thạch. Nam Cung Vũ Tinh hơi kinh hãi. Hắc hắc, tiểu tử này chắc dù phải mặc nội khố cũng quyết mua được nạp bảo nang đưa đến chăng. Ngụy Tác cúi đầu, ra vẻ ủ rũ nhưng lại lén nói với Nam Cung Vũ Tinh. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 36. Hoa cũng thế thôi. 1800 hạ phẩm linh thạch, 2000 hạ phẩm linh thạch. Nạp bảo năng lấp lánh hoàng quang khiến người ta nuốt nước bọt, được tranh đoạt rất kịch liệt. Một tu sĩ mặc lục bào có vẻ hơi mập ngồi ở gian quý khách đối diện Lý Hồng Lân liên tục ra giá. Từ khởi điểm 900 viên hạ phẩm linh thạch đã leo lên giá 2000 viên. Y còn theo được chứng tỏ gia tài rất khá, bất quá hai kẻ kia xem ra cũng không thú linh thạch. Ngụy Tắc thấy chán, Lý Hồng Lân đã toát mồ hôi, lại nháy mắt với Nam Cung Vũ Tinh. Ai là Nam Cung Vũ Tinh muội muội của ngươi? Nam Cung Vũ Tinh vừa mực vừa buồn cười, kề tai gã nói, ngươi gọi có vẻ thuận miệng lắm nhỉ. Dáng vẻ nàng vé tai Ngụy Tắc nói chuyện lọt vào mắt Lý Hồng Lân, y nghiến răng, 2300 viên hạ phẩm linh thạch. Là thiếu cung chủ Kim Thứ Cung, chả trách sổng tay như thế. Ngươi xem đi, dùng ngần đấy linh thạch mua nạp bảo nang mà không thèm chớp mắt, khí phái làm sao, ngươi đúng là tử vượt, cả 1000 viên hạ phẩm linh thạch cũng không có. Lý Hồng Lân ra giá xong, toàn phách mại hội trường xôn xao, một nữ tu khá xinh đẹp tỏ vẻ bực mình oán trách một nam tu đứng bên, có vẻ là người thích nàng ta. Lý Hồng Lân hô xong, hai đối thủ từ bỏ cạnh tranh. Điện trưởng quỹ của Kim Ngọc Các hớn hở phất tay, hoa phục thiếu niên bưng ngay khai gỗ, nhanh chóng đi qua đại sảnh trong ánh mắt thèm muốn của mọi người, vào gian quý khách của Lý Hồng Lân. Lý thiếu cung chủ, đây là nạp bảo nang của ngài. Hoa phục thiếu niên cực kỳ lễ mạo đưa cái khay đến trước mặt y. Nạp bảo nang nhìn gần rất đẹp, miệng buộc kim sắc ti đáy, cả cái túi trừ phù văn thoạt ẩm thoạt hiện còn tết gút thành hình hoa đặc biệt bằng bảo châu. Chuyện này, theo quy củ nếu không đủ linh thạch có thể dùng vật có giá trị tương đương thay thế đăng. Lý Hồng Lân hỏi. Hoa phục thiếu niên hơi ngẩn người, rồi đáp đầy chuyên nghiệp. Chuyện đó, nếu là vật có giá trị xác định thì không thành vấn đề. Đây là 200 viên trung phẩm linh thạch, ngươi đếm đi. Lý Hồng Lân hơi giật giật khóe mắt, đưa túi linh thạch cho hoa phục thiếu niên, rồi móc ra một quả trùng nõn trắng ngần lớn cỡ trứng chim câu, tỏa hàn khí lạnh buốt. Đây là trứng tứ cấp thượng giai băng xương phi ngô, ấp nở là có thể thuần phục, ít nhất cũng giá trị 300 viên hạ phẩm linh thạch. Nếu là trứng băng xương phi ngô thì không thành vấn đề. Hoa phục thiếu niên đếm linh thạch đoạn đón lấy trùng nõn, đáp rất lễ độ trước khi quay đi. Đúng rồi. Hoa phục thiếu niên vừa quay đi, vẻ xót ruột hiện rõ trên mặt Lý Hồng Lân, y gọi hoa phục thiếu niên, hôm nay ta không mang đủ linh thạch nên lấy trứng băng xương phi ngô ra đặt. Ngươi bảo điện trưởng quỹ là quả trùng nõn này tạm thời đừng bán, trong bí hôm ta sẽ mang linh thạch đến chuộc về. Hoa phục thiếu niên gật đầu, người khác thì Kim Ngọc Các không có quy củ đó, bất quá Lý thiếu cung chủ là khách quen lại có chữ tín, tại hạ sẽ bẩm cáo điện trưởng quỹ, chắc không thành vấn đề. Vậy xin đa tạ. Lý Hồng Lân sau rốt cũng mỉm cười, khôi phục thần thái bình thường, tỏ ra ngạo khí chỉ vào kim ti phù bút và nạp bảo nang, ngươi mang giúp ta hai vật này sang gian quý khách bên kia. Giao cho Nam Cung Vũ Tinh, nói ta là tặng nàng ta hai vật này. Đợi khi hoa phục thiếu niên gật đầu hiểu ý đi khỏi, Lý Hồng Lân lẩm bẩm, Nam Cung Vũ Tinh cần kim ti phù bút làm gì? Lẽ nào muốn học tập luyện phù với luyện phù sư nào đó của thiết sách? Chà, không phải chứ. Trong gian của Ngụy Tác, gã chố mắt nhìn hoa phục thiếu niên đưa hai vật tới. Lý Hồng Lân huyên đệ đúng là hào sảng. Rồi gã cười hớn hở, không ngờ trừ nạp bảo nang ra còn tặng cả kim ti phù mà gã ao ước. Hoa phục thiếu niên nhìn Ngụy Tác với vẻ đồng tình, đúng là đáng thương, chắc sau này Nam Cung Vũ Tinh không theo ngươi nữa. Đúng lúc đó Ngụy Tác đột nhiên ngẩng lên hỏi, đúng rồi, hỏi thăm một chút, Lý Hồng Lân vừa trả linh thạch đó, trên mình còn lại bao nhiêu? Tại hạ không biết. Với nguyên tắc không lừa khách, lại đồng tính với Ngụy Tác nên Hoa Phục thiếu niên đáp thật thà. Chắc không còn nhiều linh thạch nữa, 300 linh thạch ban nãy là dùng trứng băng xương phi ngô để đặt. Biết rồi, đa tạ. Ngươi đúng là kiếm chắc của yêu ngần ấy linh thạch rồi mà còn chưa vừa ý hả? Hoa Phục thiếu niên đi xong, Nam Cung Vũ Tinh không nén được nữa, giở khóc giở cười nói với Ngụy Tác. Cái gì mà kiếm chắc, tự y đưa tới đấy chứ? Hiện tại Ngụy Tác đã lui vào, từ chỗ Lý Hồng Lân không thể nhìn thấy, nên á không hề e dè, hớn hở cầm kim ti phù bút. Đúng là đồ tốt. Gã bất giác cảm thán. Phù bút trông như đúc bằng vàng sòng, kim quang lấp lánh, cực kỳ đẹp đẽ, nhưng cầm lên rất nhẹ, khẽ vạch trong lòng tay thì ngòi bút như nước chảy qua, không hề trở ngại gì. Nam Cung Vũ Tinh, không có ngươi sao y chịu đưa hai vật này qua đây? Thích thú nhịp kim ti phù bút xong, Ngụy Tác nén lòng nói, chi bằng nạp bảo đang thuộc về ngươi, lúc ta cần dùng thì ngươi cho ta mượn được không? Ta không thèm đồ của y. Nam Cung Vũ Tinh trợn tròng mắt, xem ngươi đau lòng chưa kìa, thích thì lấy đi. Hơn 2.000 linh thạch đấy. Ngụy Tác từ thì không hề khách khí gật đầu, đồng thời nói với Nam Cung Vũ Tinh. Nam Cung Vũ Tinh, bất quá ta không hiểu, tu vi của y không tệ, dáng vẻ rất được, lại là thiếu cung chủ kim thứ cung, xuất thủ rộng rãi, sao ngươi không thích? Có khác gì ngươi không nguyện ý gia nhập thiết sách? Nếu ta chấp nhận y, vào kim thứ cung còn không phải từ bỏ rất nhiều thứ sao? Nam Cung Vũ Tinh nhìn gã, có người không cần chỗ dựa như Kim Thứ Cung thì vẫn là người đó, y rời Kim Thứ Cung ra không còn là Lý Hồng Lân nữa. Ta thích ai khẳng định sẽ thích bản thân người đó chứ không phải thứ sau lưng y. Có cá tính. Ngụy Tác sơ ngón tay với nàng, đồng thời thầm nhủ, ta thích Thủy Linh Nhi là thích thân thể, thích gương mặt mê người và đôi ngọn núi tuyệt vời đó. Chứ không phải nàng ta là đệ tử của ai hết. Trung phẩm hàn ngọc, khối hàn ngọc này rất lớn, không có tì vết, rất hiếm thấy, giá khởi điểm 600 viên hạ phẩm linh thạch. Giọng điện trưởng quỹ lại vang lên, Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh tức thì hưng phấn han. 700 viên hạ phẩm linh thạch, 800 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác lại dâng lệ nóng. Hàn ngọc được bọc nhung đỏ đã được kim ngọc cắt mài giũa, vết nứt bị bỏ đi, hiện tại cả khối hàn ngọc trông mượt mà, không một tí tí vết. Khối ngọc này đối với luyện khí sư là một món băng hàn pháp bảo rất dễ luyện chế. Tham gia phách mại hội đều là tu sĩ hiểu biết nên điện trưởng quỹ vừa dứt lời lập tức hàng loạt tu sĩ đua tranh nhau, giá tăng vù vù, sau cùng một lão đạo mặc đạo bào nguyệt bạch sắc mua được với giá 1.500 viên hạ phẩm linh thạch. Tuy khối hàn ngọc này sẽ chia đều với Nam Cung Vũ Tinh, Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi kim ngọc cũng thu phí dùng là 1/10, nhưng dù vậy Ngụy Tác ít nhất cũng có thêm 200 viên hạ phẩm linh thạch nữa. Kim ti phù bút, nạp bảo năng, 200 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác thấy những ngày này của mình tươi như hoa nở. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 37. Điều kiện đồng ý. Kim ngọc cắt trả rất nhanh, Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh đều tại trường. Hàn ngọc vừa bán sốc, khấu trừ xong phí dụng cần thiết là linh thạch được đưa vào gian quý khách của hai người. Số lượng khá lớn nên được đổi thành 80 viên trung phẩm linh thạch. 80 viên linh thạch chỉnh tề phát ra sắc vàng nhạt mê người xếp trên khay gỗ đỏ, bên cạnh là 10 viên hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử này đúng là keo kiệt. Hoa Phục thiếu niên của Kim Ngọc Các bưng linh thạch đến thấy Ngụy Tác không có phản ứng gì thì lúc đi còn bĩu môi. Tuyệt đại đa số khách nhân bán được giá đều thưởng cho đôi chút, gặp khách rộng tay có khi thưởng hết 10 viên hạ phẩm linh thạch cũng chưa biết chừng còn ngụy tác một viên cũng không. Bất quá hỏa kế này biết rằng cách đây chưa lâu trên mình gã lúc nào cũng chỉ có tối đa vài viên hạ phẩm linh thạch, mỗi ngày chỉ dám dùng một viên để tu luyện thì sẽ hiểu vì sao gã gheo như thế. Số linh thạch này ngươi nhận hộ bọn Diệp Tiêu chính. Lúc gặp thì đưa cho họ. Ngụy Tác cầm 20 viên trung phẩm linh thạch và 2 viên hạ phẩm linh thạch còn lại giao cho Nam Cung Vũ Tinh. Gã tuy có lúc nhăn nhở nhưng cũng không tệ. Nam Cung Vũ Tinh không chối, nhận linh thạch xong thì dịu giọng, chúng ta nên đi thôi. Đi bây giờ. Ngụy Tác nhìn nàng tỏ vẻ không hiểu, không xem tiếp nữa. Ta không muốn nói chuyện với y. Nam Cung Vũ Tinh bĩu môi, lúc phách mại hội kết thúc mới đi, chắc y sẽ đến tìm. Thế cũng được. Ngụy Tác thầm nghĩ, tuy gã phát tài nhưng so với các tu sĩ ở phách mại hội thì vẫn nghèo mạt. Nếu không vì nạp bảo nang rất hiếm có, sau này dù có linh thạch cũng vì tất mua được thì gã đã trực tiếp đổi thành linh thạch rồi. Kim ti phù bút và linh thạch đã đến tay, đã chứng kiến kích thích của đấu giá rồi. Gã chỉ muốn về luyện phù để kiếm linh thạch. Truyền tấn linh phù 4 tấm, hữu hiệu trong cự ly 300 dặm, giá khởi điểm 300 linh thạch. Nam Cung Vũ Tinh vốn định cùng Ngụy Tác rời khỏi, nhưng thấy tên vật phẩm tiếp theo thì dừng lại, đi đến trước khán đài. Chà! Ngụy Tác đi ra, thấy Lý Hồng Lân ở phòng bên liên tục mỉm cười với Nam Cung Vũ Tinh, nhìn gã ra vẻ thắng trận, thập phần đắc ý. Thế nào, ngươi cần mấy thứ này? Ngụy Tác lấy làm lạ nhìn bốn tấm truyền tấn linh phù. Thiên huyền đại lục có hai loại để truyền tin, một là thuần dưỡng linh thú, ví như lôi điện phong điểu và thạch giáp trùng, linh hạt, ngoài ra là pháp khí, pháp bảo được tu sĩ luyện chế. Pháp khí pháp bảo chuyên dụng để truyền tin có thể đặt giấy, ngọc phù vào đó rồi trực tiếp bay đến bên người cần đưa tin có thể thiên lý truyền âm. Loại tốt nhất nhất thậm chí có thể truyền lời. Bề ngoài bốn tấm truyền tấn ngọc phù này dễ nhìn đều màu đỏ tía, điêu khắc thành hình bốn con cá nhưng tác dụng khá hữu hạn, tựa hồ chỉ dùng một loại tinh thạch đặc biệt điêu khắc thành, chỉ cần một người dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù thì ba tấm còn lại cũng sáng lên. Truyền tấn ngọc phù này tối đa chỉ báo cho bằng hữu biết để đến gặp tại địa phương cố định, không thể truyền thêm tin tức. Tuy Ngụy Tác biết pháp bảo truyền được nhiều tin tức hơn tại đại môn phái đều dễ thấy nhưng giá cao hơn nhiều bốn tấm này. Gã vốn nghèo quen, linh thạch có dùng cũng phải theo nguyên tắc dùng vào việc có ít, thứ này dù 100 viên hạ phẩm linh thạch gã cũng không chi ra mua. Tu đạo giả trong phách mại hội trường không ngốc, không hứng thú với bốn tấm này, mãi sau mới có người trả giá 330 viên hạ phẩm linh thạch. Ngươi cần thật sự. Khiến Ngụy Tác bất ngờ là Nam Cung Vũ Tinh lại trả giá 350 viên hạ phẩm linh thạch. Không ai tăng giá thêm nữa, bốn tấm truyền tấn ngọc phù nhanh chóng được một hoa phục thiếu niên của Kim Ngọc Các dùng khay gỗ đỏ bưng đến gian của hai người. Cái gì, ba tấm này cho ta? Ngụy Tác xứng người khi Nam Cung Vũ Tinh chỉ lấy một tấm, ba tấm còn lại đưa hết cho gã. Không thì ngươi tưởng ta bỏ ngần ấy linh thạch ra mua làm gì? Đừng quên đã đáp ứng điều kiện của ta. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười. A, điều kiện gì? Nam Cung Vũ Tinh liếc gã, ngươi đồng ý khi ta có việc cần giúp thì ngươi sẽ tận lực giúp đỡ. Nếu lúc đó ta không tìm được ngươi thì làm thế nào? Ngụy Tác, dù gì ta cần một tấm là đủ, lúc ngươi thấy truyền lệnh ngọc phù sáng lên là biết ta cần giúp, đến chỗ tấm bố cáo bài lớn nhất ở thành Bắc Tập thì gặp ta là được, có việc gấp, ta sẽ để lại tin tức. Nam Cung Vũ Tinh liếc gã, ngươi có ba tấm truyền tấn ngọc phù, đừng có xả bộ rơi mất nên không thấy đấy nhé. Sao thế được? Ngụy Tác toát mồ hôi nói, dù gì hôm nay ngươi cũng ta kiếm được một cây kim ti phù bút, một cây nạp bảo năng, sao ta thế được? Thế thì được, chúng ta đi. Nam Cung Vũ Tinh nhích lên đẹp đẽ, đi ra khỏi gian quý khách. Nàng lưu luyến chia tay Ngụy Tác ngoài Lăng Tiêu Phường. Ngụy Tác cũng muốn ôm nàng như hôm chiếm tiện nghi của Diệp Cố Vi, nhưng đối diện với ánh mắt tựa hồ nhìn thấu những ý nghĩ xấu xa trong lòng mình, gã tuy háo hức nhưng không dám làm gì. Tuy trong phách mại hội trường gọi một tiếng Nam Cung Vũ Tinh muội muội, nhưng nhiều lúc Ngụy Tác cảm giác nàng giống như thư thư của gã mới đúng. Tu vi của nàng cao hơn gã, biết nhiều hơn về mọi thứ trong Linh Nhạc Thành, chính gã được nàng cho biết nhiều chuyện hay ho. Nghĩ đến thư thư, lòng gã lại có cảm nhận khác. Từ còn rất bé, cha mẹ gã đã ra ngoài thiên không rồi không về, gã không còn người thân nào nã. Muốn ta giúp, với tu vi của ta bây giờ còn không bằng cả tên mặt trắng Lý Hồng Lân kia. Sờ kim ti phù bút trong lòng chất liệu mềm mại, Ngụy Tác chợt thấy chán nản hẳn, quay về phải dốc sức luyện phù, ham muốn dốc sức kiếm linh thạch càng mạnh mẽ. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 38. Ảo Quan Phù. Đêm khuya, viên Dạ Minh Châu được một sợi tơ băng ti thủ treo trên nóc căn nhà nhỏ của Ngụy Tác, chiếu sáng gian nhà. Kim ti phù bút lấp lánh như con cá bơi lội tung tăng tại phù chỉ, đột nhiên khẽ ngoắt lại rồi được nhấc lên, phù chỉ đỏ rực lóe hồng quang, toàn bộ phù văn tựa hồ lưu động, một tấm nhất sai hỏa cầu phù đã được thuận lợi luyện chế hoàn thành. Kim ti phù bút đúng là đồ tốt. Ngụy Tác cầm tấm hỏa cầu phù mới luyện chế xong so với tấm luyện chế trước đó, phát hiện phù văn do kim ti phù bút vẽ nhu hòa trơn mịn hơn, cả hỏa viêm khí tức cùng nồng hơn. Hỏa cầu phù tăng tiến phẩm chất, uy lực cũng cao hơn. Trên mặt bàn đá cạnh đó đặt 7 tấm hỏa cầu phù luyện chế bằng kim ti phù bút, cộng thêm tấm đang cầm thì gã đã liên tục luyện chế 10 tấm, chỉ hỏng mất 2, xác suất thành công đã đạt 8 phần, dù luyện hỏng cũng chỉ hỏng chút xíu chứ không bốc cháy đùng đùng như trước. Trong nhà, vị trí gần tường dựng một cái giá sắt mới, trên đó bày toàn bình bình lọ lọ phong kín miệng đựng máu hỏa hạt. Vừa ý nhìn kim ti phù bút và hỏa cầu phù mới luyện xong, Ngụy Tác móc trong ngực áo ra nạp bảo nang thêu hoa văn màu vàng trông cực kỳ tinh tế, dồn một chút chân nguyên tím ngắt vào, miệng nạp bảo nang đột nhiên mở ra, phun trào hoàng quang, linh thạch và hỏa cầu phù đều nổi lơ lửng trong giải hoàng quang một cách kỳ dị. Ngụy Tác đưa tay chụp, lấy ra một viên trung phẩm linh thạch, rồi kéo khẽ sợi tơ vàng trên miệng nạp bảo nang, mọi vật đang lơ lửng bị hút vào trong theo giải hoàng quang lại. À, cầm viên trung phẩm linh thạch, Ngụy Tác vốn định tu luyện thì đột nhiên nghe thấy Lục Bảo lão đầu khán ồ một tiếng như thấy gì đó. Có phải phát hiện thứ gì hay không? Vốn đã có chút tích lũy nhưng gã vẫn phấn chấn tinh thần. Được Thanh Ngọc Thuật Phù gợi ý, mấy hôm trước đi thu hỏa hạt, Ngụy Tác mua về một chồng ngọc sản, những ngọc sản không có cấm chế này đều ghi lại phong vật của Thiên Huyền Đại Lục, ví như giới thiệu yêu thú và linh dược, nguồn gốc địa xanh. Như từng bộ bách khoa toàn thư, không đáng bao nhiêu linh thạch. Khả Ngụy Tác lại thấy những thứ đó hữu dụng với gã và Lục Bào lão đầu, những gì lão biết đều từ 1-2 vạn năm trước. Nhiều địa xanh, nhiều thứ đã thay đổi theo kinh nghiệm của lão đến một nơi vốn đấy yêu thú cấp thấp gã có thể đối phó giờ toàn là cao giai yêu thú thì thật muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc nữa. Lục Bào lão đầu biết rất nhiều công thứ chế phù và luyện đơn, gã đã cho biết những linh thảo và yêu đơn thường gặp nhưng kiến thức của gã hữu hạn. Hơn nữa những gì ghi lại trong mớ ngọc sản này khá đầy đủ, các loại dược thảo và khoáng thạch để luyện khí đều có. Lục Bào lão đầu hồng mất 2 vạn năm, có được những thứ đó thì như lão học cứu say xưa, có lúc đọc cả đêm, mấy hôm nay lão cũng tiến bộ nhiều, thậm chí cả mấy câu tục ngữ gần đây mới lưu hành cũng học được không ít, lúc trò chuyện với Ngụy Tác thường lôi ra. Hay cho đồ đại đầu dược. Quả nhiên lần này Ngụy Tác vừa hỏi, Lục Bào lão đầu buông ra một câu rồi trợn tròng trắng lên, đồ tốt của ta không thiếu, chỉ cần ngươi nhanh chóng đột phá đến thần hải cảnh tứ trọng tất nhiên sẽ có. Ta chẳng quên ngày quên đêm tu luyện đó sao, từ từ sẽ có cách mở thêm một thần hải. Nghe vậy, Ngụy Tác tức thời ấm ức. Bất quá lần này ta đích xác phát hiện nguyên liệu cho một loại phù lục hiện nhiều lắm, không biết ngươi có hứng thú luyện không? Tiếp đó lão đầu lại nói vậy. Ngụy Tác hứng khởi hẳn, phù lục gì chỉ cần hữu dụng, ta luyện ngay. Là ảo quang phù. Lục Bào lão đầu đáp, không có lực công kích. Chỉ vì thế nên từ một vạn năm trước đã thất truyền, nên nguyên liệu luyện chế phù lục này đầy giấy, không có lực công kích. Thật ra là phù lục gì? Sẽ sinh ra thanh quang đặc biệt, là phù lục có thể hoàn toàn mô phỏng hình thái của bất kỳ thuật pháp hoặc yêu thú nào. Nhưng chỉ dọa được đối thủ chứ không có lực công kích, đối thủ mà dùng thuật pháp hoặc pháp bảo ngăn chặn thì sẽ biết ngay là hàng giả. Lục Bào lão đầu giải thích, theo hình thái hoa văn luyện chế mà ngươi có thể khiến ảo tăng phù hóa thành ảo ảnh của hỏa cầu hoặc của cao giai yêu thú nào đó. Bất quá ảo quang phù dựa hết vào chất liệu phù lục, không có pháp lực dao động, khi phát ra không hề tiêu hao chân nguyên, lại rất kín đáo. Thú vị! Ngụy Tác cười hắc hắc, bảo Lục Bào lão đầu mau cho gã biết cách chế luyện. Gã tự nhủ phù lục này thất truyền nhiều năm như vậy, hiện tại chắc rất ít người biết, lúc đối địch thì dù đối thủ phát hiện ra ngay thì tích tắc phát ra cũng khiến đối thủ phân tâm, tuyệt đại đa số yêu thú tam cấp trở xuống thì không thông minh đến thế, dùng phù lục này đối phó chúng rất hữu dụng. Vô lượng tinh. Ngụy Tác bất giác lặp lại tên nguyên liệu. Lục Bào lão đầu nói ra nguyên liệu luyện chế ảo quang phù quả nhiên rất phổ thông, phù chỉ luyện bằng hoàng ti thảo và khổ kim cúc, phù dịch pha chế bằng vô lượng tinh và đơn thanh thạch cộng mặt ngư chi. Thế nào? Lẽ nào vô lượng tinh hiện không có mấy? Lục Bào lão đầu lấy làm lạ khi gã lặp lại mấy cái tên ta đọc được trong ngọc sản ngươi mang về là tinh thạch này rất nhiều, giá trị không cao. Không hẳn, ta cũng có một khối. Ngụy Tác cười hắc hắc, thầm toát mồ hôi. Hóa ra vô lượng tinh còn tên gọi khác là thác ảnh tinh, bình thường mà chiếu vào một người dưới ánh nắng sẽ lưu lại hình ảnh người đó trong tích tắc. Nếu phối hợp với một loại lưu ly tinh, khắc pháp trận chuyên dụng thì giữ được hình ảnh trong một tháng. Khi đó Ngụy Tác lại nghĩ đầy xấu xa rằng nếu lúc xem lén mỹ nữ tắm, lưu cảnh tượng hương diễm đó vào tinh cầu do vô lượng tinh luyện chế thành thì về nhà sẽ được xem thỏa thích. Lúc gã thấy có người tại tự do tập thì bán vô lượng tinh thì mua một khối, chỉ là sau đó không thể tìm được lưu ly tinh, lâu dần thì quên đi, không ngờ khối vô lượng tinh đó lại có chỗ dùng đến. Chà, luyện trí ảo quang phù còn phiền hơn hỏa cầu phù, cần hai lần phù văn trận. Ngụy Tác nhớ rõ nguyên liệu được Lục Bào lão đầu nói xong thì hùng hùng hổ hổ đi tìm ngay, cả mấy loại nguyên liệu đều dễ tìm trừ vô lượng tinh thì còn lại chỉ mất hai viên hạ phẩm linh thạch là mua được cả mớ. Lúc thấy Lục Bào lão đầu dùng lục quang ảo hóa ra phương pháp luyện trí và phù văn thì gã hơi kinh ngạc. Ảo quang phù luyện chế cần hai lần chế tác phù văn. Chế thành phù chỉ rồi phia nghiền nhỏ vô lượng tinh đen đun cho triệt để tan vào mặt ngư chi. Dùng phù dịch này vẽ một phù văn thành phù rồi lại dùng hai mảnh phù thác ảnh bán thành phẩm đó nhập quang ảnh vào. Tiếp tục vẽ thêm một lần phù văn khác, khi đó một tấm ảo quang phù mới xong. Nếu hoàn thành phù văn lần thứ hai trong thời gian hơn 2 tuần hương thì phù lục luyện thành không có hiệu quả gì. Độ phức tạp mỗi lần vẽ phù văn không kém gì hỏa cầu phù, thêm một lần vẽ là thêm nguy cơ sai sót, xác suất thành công ảo quang phù chỉ bằng nửa hỏa cầu phù. Con bà nó chứ, đành làm vậy. Do dự một lúc, Ngụy Tác nghiến răng quyết định. Lúc đối địch càng nhiều hoa dạng thì càng có khả năng giết chết đối thủ. Qua khẩu phong Lục Bào lão đầu, gã khẳng định lão còn biết mấy loại cao giai phù lục, nguyên liệu mấy loại này sẽ không đơn giản như hỏa cầu phù, gã luyện chế ảng quang phù cũng là rèn luyện. Thấy gã theo đúng phân lượng nghiền nát hoàng ti thảo và khổ kim cúc, bắt đầu luyện ý nguyên liệu ảng quang phù, mắt lục bào lão đầu loáng lên thần sắc hân thường. Tiểu tử nhăn nhở này còn nhiều ưu điểm, ví như đầu óc rất khá, ví như không mơ cao ước xa. Trong lúc ngụy tác chuyên tâm chí trí luyện chế ảng quang phù, một hoa phục thiếu niên của Kim Ngọc Các cực kỳ cung kính thầm kích động đi vào phòng Cơ Nhã ở chân bảo các. Cơ Nhã dung nhan kinh nhân, chỉ mặc tử sắc cung trang tầm thường, ngồi trước bàn, mặt còn tỏ rõ vẻ mệt mỏi, nét mặt tựa hồ rất bình thường nhưng toàn thân toát lên nét lạnh như băng xương cách xa người khác ngàn dặm. Trên bàn bày đủ loại dược thảo, căn phòng sực mùi thuốc thơm đặc biệt. Tuy không phải lần đầu thấy Cơ Nhã, hoa phục thiếu niên run rẩy tận đáy lòng vì dung nhan kinh diễm và băng lạnh của nàng. Nhân tài thế nào mới được nữ tử này nhìn bằng con mắt xanh, khiến băng tuyết mỹ nữ mỉm cười. Thầm thở dài một tiếng, hoa phục thiếu niên cực kỳ lễ mạo bước lên, đặt túi tinh thạch lên bàn trước mặt nàng. Cơ Nhã trưởng quỹ, vì trưởng quỹ bận luyện đơn nên tại hạ không dám quấy nhiễu, hiện tại mới đưa linh thạch đến. Hợp hư đơn mà trưởng quỹ giao cho điện trưởng bán được 4.000 viên hạ phẩm linh thạch, trừ 1.000 viên trả trước và phí dùng, đây là 270 viên trung phẩm linh thạch, mời Cơ trưởng quỹ đếm. Cơ Nhã hơi lắc đầu, không cần, ta tin được Lưu Tường Các hạ và điện lão bản, đa tạ đã đợi lâu. Thiếu niên tên Lưu Tường tôn kính nói, Cơ Nhã trưởng quỹ, điện trưởng quỹ của bản muốn chuyển lời một câu, đơn dược do Cơ trưởng quỹ luyện luôn rất ít, nếu mỗi tháng đều có một viên như hợp hư đơn để Kim Ngọc Các đấu giá, mọi giao dịch khác giữa Kim Ngọc Các và chân bảo từ giày đều miễn một nửa phí sủng. Ta biết rồi, các hạ về đi. Cơ Nhã gật đầu, nhìn theo hoa phục thiếu niên cung kính lùi khỏi đơn phòng. Nàng nở nụ cơn u, v, quy, quy, o, y, khổ. Nàng biết điện trưởng quỹ đề nghị như vậy vì phách mại hội của Kim Ngọc Các còn bán đơn dược nữa, tất nhiên sẽ có tiếng vang hơn, hấp dẫn thêm nhiều tu sĩ đến, sinh ý của Kim Ngọc Các càng lên cao. Điều kiện đưa ra cũng rất có lợi với chân bảo các, quan trọng là toàn chân bảo các chỉ có mình Cơ Nhã có thể luyện chế được đơn dược như thế. Hơn nữa nguyên liệu đơn dược đó đều không rẻ. Gần đây Cơ Nhã còn nhiều việc phải ứng phó, một tháng luyện chế được một viên hợp hư đơn, vì tất nàng thực hiện được. Mệt mỏi xoa thái dương huyệt, nuốt một viên bạch sắc đơn dược xong thì gọi Độc Cô Vũ Vân, một tu sĩ mặc hắc bào lại xuất hiện ở cửa. Tiểu thư đã đột phá đến thần hải cảnh ngũ trọng. Băng ly chân thuật mà cô nương giao cho tiểu thư cũng đã kinh tu luyện đến tầng thứ 3. Từ hồ biết Cơ Nhã định hỏi gì, hắc bào nam tử nói luôn. Sư muội đã đột phá thần hải cảnh để ngũ trọng rồi hả? Cơ Nhã cả kinh. Không sai. Hắc bào nam tử vẫn lạnh lùng đáp, thiên phú tu luyện công pháp và thuật pháp của tiểu thư cực cao. Biết rồi, tiếp tục bảo người thiết sách bảo về tiểu thư. Cơ Nhã gật đầu, nhìn theo hắc bào nam tử đi khỏi, thần sắc hân hoan dâng lên trong mắt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 39. Nỗ lực đạt đệ tứ trọng. Vô lượng tinh nghiền thành bột trong suốt trộn với mặt ngư chi màu lam sẫm đặc biệt, sôi trào trong tinh cương tiểu lô, dấy lên từng vòng gợn sóng màu lam, mùi thơm thoảng ra. Lúc bột vô lượng tinh tan hẳn vào mặt ngư chi, ngụy tác thận trọng đổ phù dịch lam sấm vào một cái bình ngọc sạch sẽ. Không đợi phù dịch lạnh đi, gã vội nhúng kim ti phù bút vào bình, hút đủ phù dịch đoạn không hề do dự đặt bút xuống phù chỉ vàng kim đã chuẩn bị sẵn. Kim ti phù bút như hành vân lưu thủy trên phù chỉ, ở những nét cong tinh tế của phù văn, ngụy tác vận bút linh xảo đến độ khiến lục bào lão đầu cũng nhìn đến nhập thần. Phù văn tầng thứ nhất của ảo quang phù rất phức tạp, nếu luyện chế hỏa cầu phù với tốc độ của gã nếu không còn gì sai sót, chỉ cần nửa tuần trà là vẽ xong, giờ mất trắng một tuần trà, mấy nét phú văn nhỏ xíu mới nối thành đồ văn như hình hoa cúc nở rộ. Mỗi nét đều có quang hoa lấp lánh lưu động. Chán ngụy tác lấm tấm mồ hôi, đối với gã, hiện tại hạn chế gã luyện hỏa cổ phù không phải xác suất thành công, cũng không phải tốc độ, mà là thần thức tổn hao khi tinh thần bị kích thích cực độ, nếu thần thức không gánh được nữa. Phán đoán sai lầm thì luyện phù 100% sẽ hỏng. Khẽ lướt bút, ngoài bút uốn mấy đường cong xong thì rời khỏi phù chỉ. Phù văn trên phù chỉ đột nhiên rực quang hoa tạo cho người ta cảm giác hoa tươi đột nhiên bừng nở. Trà thành rồi hả? Ngụy Tác ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Luyện chế ảo quang phù khó hơn gã dự liệu. Luyện liền 2 ngày mới lần đầu tiên thành công phù văn tầng thứ nhất. Tiểu tử này chỉ mất 2 ngày đã hoàn thành tầng thứ nhất. Lục Bào lão đầu buộc phải thừa nhận Ngụy Tác đích xác cực có thiên phú luyện phù. Những người lão gặp trước đó lần đầu tiên thử luyện ảo quang phù đều cần ít nhất 7 đến 8 ngày mới hoàn thành tầng đầu tiên. Hơn nữa lão hiểu rõ tầng thứ 2 đơn giản hơn nhiều, chỉ cần không ngớ ngẩn quá thì tỷ lệ thành công rất cao. Tiếp theo chỉ có thời gian 2 tuần hương, ngươi cũng nên nghĩ xem hô thế nào để chúc mừng chứ nhỉ. Chà, Ngụy Tác liền dẹp niềm cao hứng. Gã hơi đảo mắt lau mồ hôi, chỉnh lý y phục, rồi dồn chân nguyên vào tấm ảo quang phù bán thành phẩm. Ảo quang phù màu vàng đầy phù văn lam sấm chợt rực lên một màn sáng, đến rồi. Nhìn chuẩn phương vị màn sáng rọi đến, Ngụy Tác trước đó, ảo quang phù được chân nguyên khống chế phát ra màn sáng chiếu xạ lên mình gã kêu to đỉnh. Một luồng chân nguyên va vào phù văn trên tấm ảo quang phù bán thành phẩm, màn sáng như bị giữ cứng rồi đột nhiên ẩn nhanh vào tấm phù. Bước này là ngưng ảnh, muốn ảo quang phù xuất hiện hình ảnh gì lúc sử dụng thì phải hoàn thành trong lúc này. Ngụy Tác ngưng hình ảnh của mình vì muốn lúc đối địch hoặc xếp yêu thú mà xuất hiện mấy gã, khiến đối thủ và yêu thú nhất thời hoang mang, không biết ai làm thật. Lục Bào lão đầu có nói hình ảnh do ảo quang phù lộng tạo ra cực kỳ chân thật, chỉ khi bị dâm xuyên qua mới biến hình. Con bà nó chứ, nhất định phải luyện thành. Ngưng ảnh vừa hoàn thành, Ngụy Tác lập tức chụp lấy ảo quang phù bán thành phẩm đặt lên bàn, nhanh chóng dồn chân nguyên vào kim ti phù bút bức hết phù dịch còn thừa ra, đoạn hút lấy phù dịch mới làm từ đơn thanh thạch và mặt ngư chi, vẽ nhanh lên phù chỉ vàng sẫm. Đường nét huyền ảo chảy ra dưới ngòi bút, thanh sắc phù dịch thấm vào phù chỉ, liền kết hợp với hoa văn màu lam theo một cách kỳ dị, hình thành sắc lam ấm ảo. Từng giọt mồ hôi toát ra trên trán gã, chỉ có kim ti phù bút trên tay phải không hề thay đổi, và di động cực nhanh thập phần ổn định. Con bà nó chứ! Ngụy Tác đột nhiên có chủng cảm giác lực bất tòng tâm, tuy không còn bao nhiêu đạo phù văn nữa nhưng gã cảm giác được mình vô lực. Thần thức mệt mỏi. Luyện chế phù lục lạ lẫm này tiêu hao tinh thần hơn hỏa cầu phù đã quen thuộc nhiều. Ngụy Tác nghiến răng, nỗ lực mở lớn hai mắt, vừa ép hai tay khống chế ổn định phù bút vừa cố tập trung tinh thần. Trán gã nổi gân xanh, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng như gió phất qua. Lúc này gã không hề có cảm giác vô sỉ nhăn nhở như bình thường. Rồi cũng thành. Nhấc kim ti phù bút lên, phù văn trên cả phù lục biến sắc lam ấm ánh, Ngụy Tác mềm người ngồi xuống ghế, lưng đẫm mồ hôi nhưng mắt đầy hưng phấn. Hiện tại gã không còn là tiểu tán tu không biết gì như lúc bắt đầu luyện chế hỏa cầu phù nữa, không cần phải thử mà chỉ nhìn tấm phù phát ra ánh sáng nhu hóa và khí tức bình ổn là biết ảo quang phù đã được luyện chế thành. Vạn sự khởi đầu nan, có kinh nghiệm thành công của tấm đầu tiên, tấm thứ hai, thứ ba sẽ không vất vả thế nữa. Hoa ha ha ha. Hai ngày sau, tiếng cười quái dị của Ngụy Tác vang trong thạch ốt. Trong nhà có một Ngụy Tác nữa y hệt, chỉ là một Ngụy Tác tay không còn một Ngụy Tác tay cầm 5 tấm ảo quang phù vàng rực. Cầm ảo quang phù là chân thân của Ngụy Tác, gã đưa tay sờ vào ảo ảnh do ảo quang phù hóa thành, như xuyên qua màn nước, Ngụy Tác, đó gợn sóng mênh mang. Sống thật, ha ha, đủ để mê hoặc yêu thú trí tuệ không cao. Hai hôm nay, gã luyện sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, 6 tấm ảo quang phù, sau rốt không nén được đem một tấm ra thử hiệu quả, quả thật khiến gã phi thường mãn ý, chạm vào thì chỉ cần gã bất động là nhất thời không thể phân biệt được thật giả. Đúng rồi, lão đầu, chỉ tạo thành ta thì không có ý nghĩa, ta đi tạo ảo ảnh thứ khác. Có 5 tấm ảo quang phù chứa hình ảnh mình, Ngụy Tác không vừa ý, nói với Lục Bào lão đầu, ta lấy hình ảnh của thuật pháp và yêu thú lợi hại nào đó dọa đối thủ mới được. Chưa biết chừng gặp kẻ nhát gan lại dọa được hắn bỏ chạy. Thế thì hay rồi, trong vòng 2 tuần hương ngươi tìm được tu sĩ lợi hại phát thuật pháp để ngươi ngưng ảnh, hoặc bắt được tứ ngũ cấp yêu chịu nghe lời thi triển, ta tất sẽ dọa được người ta. Lục Bào lão đầu liếc gã, nói thật thì thấy Ngụy Tác ngưng ảnh chính mình, lão đã cho rằng phi thường thông minh rồi, vốn lão định cho gã biết luyện chế ảo quang phù chỉ để rèn luyện tu vi luyện phù và thần thức. Đúng là vấn đề. Ngụy Tác thổn mặt ra. Nếu ở một môn phái lớn, gã đương nhiên không lo gì không tìm được cao thủ phát thuật pháp hoặc bắt đầu yêu thú lợi hại để ngưng ảnh, nhưng gã là tán tu. Dù có thể thi triển thuật pháp lợi hại thì không kịp vừa khống chế ngưng ảnh vừa phát ra thuật pháp. Hai tuần hương, kia làm gì nhỉ? Đột nhiên gã cười hắc hắc nói với Lục Bào lão đầu đầy vô sỉ, lão đầu, lúc ta đấu với người khác, đột nhiên có một đàn lợn chạy qua thì đối thủ sẽ phản ứng thế nào? Chà! Lục Bào lão đầu ngẩn người, suýt nữa ngất xỉu. Hoa ha ha ha! Một tấm ảo quang phù bán thành phẩm thành hình, Ngụy Tác lao nhanh ra, vòng qua hai con ngõ nhỏ, thấy trong một trại có nuôi mấy chục con lợn béo mút, gã cười hắc hắc, màn sang bao trùm đàn lợn, đoạn gã nhanh chóng quay về nhà, rồi cùng với tiếng cười khiến người khác lạnh mình là một tấm ảo quang phù mới tinh ra lò. Lục Bào lão đầu tắt tiếng. Ngụy Tác không chỉ luyện chế một mà là hai tấm đại bạch chư ảo quang phù. Lão cũng không biết khi gã giao đấu với người khác, đột nhiên có một đàn lợn chạy qua thì đối thủ sẽ phản ứng thế nào nữa. Bất quá đắc ý một hồi xong, Ngụy Tác bát nằm trên giường buồn bã, lão đầu, nói xem khi nào ta mới tới thần hải cảnh để tứ trọng. Kim xà lôi quyết đã luyện hết nhưng phần có thể phải đến thần hải cảnh để tứ trọng mới luyện được tầng tiếp theo. Hiện tại sao ta lại cảm giác hiệu suất hút linh khí không như trước kia nhỉ? Lục Bào lão đầu nghiêm túc gật đầu. Trừ phi có đơn dược thần diệu, không thì không thể rút ngắn thời gian đột phá đến thần hải cảnh để tứ trọng. Hiệu suất hút linh thạch linh khí không như trước, vì hiện tại chân nguyên và linh khí đều trong trạng thái đầy đủ. Tu luyện cũng như ăn cơm, muốn ăn được nhiều hơn thì phải hoạt động nhiều mới nâng cao được khẩu vị. Ngươi muốn tăng tốc tu luyện thì cố gắng sử dụng chân nguyên, liên tục vận dụng và tiêu hao chân nguyên, rồi lại bổ sung thì thể nội chân nguyên tuần hoàn nhiều hơn, sẽ tăng lên như khẩu vị. Còn ăn rồi mà bất động, đương nhiên hiệu suất tu luyện không cao. Ý ngươi là ta nên đi săn yêu thú, như thế tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Ngụy Tác sáng mắt lên, chả trách ai cũng bảo tu sĩ lợi hại là do giao chiến chứ không phải ở nhà tu luyện mà thành. Như vậy sẽ khiến ngươi hấp thu linh khí hiệu quả hơn, tốc độ tiến giai cũng nhanh hơn. Lục Bào lão liếc gã, bất quá về lý luận thì không nhất thiết phải đi săn yêu thú để hao phí chân nguyên, ngươi cứ đứng trước tường phát thanh thủy nhận, hao sạch chân nguyên lại tu luyện tiếp. Hừ, ngươi tưởng ta ngốc hả, không giết yêu thú kiếm linh thạch mà đi đánh không khí. Chân nguyên cũng phải dựa vào linh thạch và hồi khí tán để bổ sung. Ngụy Tác kêu lên, con bà nó chứ, ngày mai ta đi săn chút yêu thú mới được.